Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 256 Tiểu Ngưng Nhi 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng Nhi cô nàng này ghét vô song vô cùng. Thực sự mà nói nếu có cơ hội Tiểu Ngưng Nhi không ngại bắn chết vô song tại chỗ, đáng tiếc là khả năng cảm nhận sát khí cùng phản ứng cơ thể của vô song quá tốt mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, thù hận của Tiểu Ngưng Nhi với vô song chính là vì thân phận lúc này của hắn. Thân phận của vô song chính là sát điện thiếu chủ. Cho dù sát điện chưa bao giờ công khai, cho dù thông tin vô song là đệ tử của sát đế luôn được giữ kín, thì Nguyệt tộc với tư cách là đồng minh hiện nay của toàn bộ Tây Địa ít ra cũng biết được phần nào. Nếu được hỏi hai thế lực ghét sát điện nhất là gì thì đáp án chắc chắn sẽ là Nguyệt tộc cùng Tinh Linh tộc. Phương Anh cũng như Nghịch Thương Thiên đều là phản đồ của Tinh Linh tộc, còn Trâm Anh lại là người từ bỏ ngôi vị thần nữ của Nguyệt tộc, đây căn bản là tát vào mặt Nguyệt tộc. Tiểu Ngưng Nhi lần này đến vốn chỉ được lệnh thăm dò vô song, tuy nhiên nàng hiểu ý của sư phụ mình hơn bao giờ hết. Nếu cảm thấy giết được vô song thì nàng sẽ giết. Không do dự cũng không hề suy nghĩ, Nguyệt thần đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì với vô song, thậm chí mong hắn chết đi cũng được. Người mà Nguyệt thần muốn diệt trừ nhất chính là Trâm Anh, cũng là em gái của nàng ta, có điều Nghịch Thương Thiên còn đang đứng đây khiến Nguyệt thần phải suy nghĩ lại, đây là một bài kiểm tra tư cách của vô song. Với một bài kiểm tra như thế này ít nhất điểm xuất phát của hai bên phải bằng nhau. Sau một hồi ước tính thực lực của vô song thì chính Nghịch Thương Thiên là người đặt ra giới hạn. Nghịch Thương Thiên lúc này tuyệt đối là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Một lời nói định phong vân, chỉ cần mảnh vỡ thiên đạo còn ở trong tay hắn thì ngoài tà thần sâu không thấy đáy ra thì cũng không nhiều người dám cùng Nghịch Thương Thiên đối. Nghịch Tiểu Ngưng Nhi bị đá bay đi, tuy nhiên với cây trường cung trong tay lực đạo của vô song dễ dàng bị ngăn cản lại. Đồng thời Tiểu Ngưng Nhi rất nhanh lộn ngược lại 3 vòng trên không trung. Ngay trước khi chạm đất nàng vẫn kịp đưa cung ra bắn. Những mũi tên của Tiểu Ngưng Nhi cũng cực kỳ đặc biệt. Cô nàng này không sử dụng bộ cung tiễn sau lưng mà là dùng nguyên lực tạo thành cung tiễn. Trong một cái chớp mắt lại có 10 cây phong tiễn lao thẳng về phía vô song ngăn cản thế công, có hắn có điều vô song thì sợ gì. Lúc đầu Tiểu Ngưng Nhi có thể dễ dàng ẩn núp khỏi tầm mắt vô song chính là nhờ thực lực của nàng. Nàng là cao thủ tiên hoàng cảnh giới, nhưng hiện nay bị áp chế xuống còn vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Cho dù mạnh hơn cảnh giới hiện tại của vô song nhiều, tuy nhiên chiến lực của vô song thừa sức đánh với nàng một trận. Vô song không lựa chọn mạnh mẽ đánh tan, nhưng mũi tên đang lao tới mà hắn lại nhắm mắt lại. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Trên người vô song từng vòng huyết sát khí nổi lên lượn lờ xung quanh cơ thể. Vô song bước ra một bước, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Ngưng Nhi thân hình vô song di chuyển như quỷ mị. Lúc tiến lúc lùi hoàn toàn không có quy tắc nào cả. Vậy mà lại dễ dàng né tránh toàn bộ 10 mũi tên của nàng. Vô song lúc này vẫn nhắm chặt hai mắt, toàn thân thả lỏng cực độ từng bước ép sát Tiểu Ngưng Nhi. Đây chính là diệu dụng của sát đế bí thuật, hư không sát bộ, vô song lúc này đương nhiên không thể nào so sánh với Phương Anh. Trong lần vô song được chứng kiến Phương Anh ra tay tại Vô Tận Hải, khi đó Phương Anh chính là dùng hư không sát bộ ép cho cự kình chân thần đến thở cũng không thở được. Hư không sát bộ cảnh giới thứ nhất được gọi là đọc khí. Người sử dụng có thể đọc được từng dòng khí chuyển động của đối phương. Lợi dụng từng dòng khí này mà bắt đầu áp sát, bắt đầu né tránh. Cái đáng sợ nhất của hư không sát bộ không phải chỉ là né tránh, bởi rất nhiều thứ có thể làm được chứ không riêng gì bộ pháp này, có điều khả năng đọc khí của nó thì khác. Khả năng này giúp vô song có thể dự đoán được hành động tiếp theo của đối phương. Có thể đi trước một bước, cho dù đứng trước mưa tên bão đạn thì vô song hắn vẫn có thể dạo chơi như không. Vẫn có thể bước đi như đang tản bộ vậy. Tiểu Ngưng Nhi cũng không lấy làm lạ với vô song. Nàng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính của mình. Hư không sát bộ của sát điện cũng không phải là thứ gì quá xa lạ. Ít nhất với độ nổi tiếng của sát đế Phương Anh mà nói thì hư không đạp bộ chính là danh nổi như cồn. Tiểu Ngưng Nhi đứng lên, Nàng ta bắt đầu kéo căng dây cung của mình, ánh mắt nheo lại lộ ra từng vệt sát khí. Nàng biết hư không sát bộ có thể dễ dàng né tránh mọi chiêu thức, tuy nhiên điểm yếu của nó thì cũng không thể giấu được mắt người khác. Vô Song phải lựa chọn đi thật chậm để cảm nhận được khí, tất nhiên điểm yếu này sẽ rất nhanh biến mất khi khả năng sử dụng hư không sát. Bộ của Vô Song tăng lên, có điều lúc này nó vẫn là điểm yếu cố hữu của hắn. Nguyệt tộc Liên Châu Tiễn, Tiểu Ngưng Nhi đưa thẳng trường cung của mình lên trời sau đó bắn xuống. Một mũi tên khổng lồ lao thẳng lên bầu trời, ẩn ẩn bên trong mũi tên có thể cảm nhận được sinh mệnh dao động. Nói đúng hơn là mũi tên dần dần hóa hình, nó hóa thân thành một con bạch hổ thần thú uy hiếp cửu thiên. Sự hóa thân này diễn ra rất nhanh, chỉ sau một cái chớp mắt thì thân thể bạch hổ thần thú lại biến thành vô số mũi tên nhỏ hơn. Rồi bắt đầu rơi xuống vị trí của Vô Song. Lúc này mới thực sự là mưa tiễn. Vô Song hai hàng lông mày chợt nhíu. Đúng là hắn có thể cảm nhận được khí, nhưng ở trước mắt là cả một biển khí thì hắn có cảm nhận cũng bằng thừa. Vô Song cũng không đứng im một chỗ nữa. Hai tay hắn đan thẳng về phía trước tạo thành từng tổ hợp ấn chú phức tạp, sau đó cả thân hình lao vút đi. Tốc độ của Vô Song lúc này cực nhanh, nhưng không phải là tốc độ tự thân của hắn mà là từ một thứ khác hư không tốc sát. Tạo ra một ấn ký tại một điểm bất kỳ trong phạm vi 15 mét, sau đó cả thân hình sẽ lao thẳng về điểm đặt ấn ký. Tối đa đặt 3 ấn, thời gian sử dụng hư không tốc sát mỗi 3 phút một lần. Địa điểm mà Vô Song chọn đương nhiên là Tiểu Ngưng Nhi. Thân hình hắn biến thành một bóng ảnh, thậm chí khi làn mưa tên dày đặc còn chưa kịp rơi xuống thì Vô Song đã vượt qua toàn bộ. Trong tay Vô Song không biết từ bao giờ cũng đã xuất hiện một lưỡi dao sắc nhọn. Hắn ngắm đến cái cổ trắng ngần của đối phương. Vô Song không biết Tiểu Ngưng Nhi là ai, cũng không có thâm thù đại hận gì với nàng, bất quá hắn cảm nhận được nàng ta muốn giết hắn. Đây tuyệt đối không phải là trò chơi mà là một cuộc chiến sinh tử. Đã là sinh tử chiến thì nam nữ, trẻ em, người già hay thậm chí là BD đối với Vô Song đều không khác gì nhau. Muốn giết người thì phải có giác ngộ bị người chết. Vô Song lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tiểu Ngưng Nhi. Lưỡi dao sắc nhọn cắt xuyên qua yết hầu nàng, nhưng rất nhanh Vô Song nhíu mày. Nơi hắn chém vào không có cảm giác, nói đúng hơn đối phương dĩ nhiên né được. Tiểu Ngưng Nhi lúc này căn bản là đang lướt đi trong không trung. Xung quanh cơ thể nàng từng vòng phong hệ nguyên khí màu trắng đục lượn lờ, thậm chí nếu tinh ý có thể nhìn ra sau lưng Tiểu Ngưng Nhi là một đôi cánh gió màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Nguyệt tộc là cái nôi của cung thủ, hay nói thẳng ra là cái nôi của những sát thủ ám sát từ xa. Đối với bọn họ, bị đối phương áp sát căn bản là cái chết chính, vì vậy cao thủ của Nguyệt tộc sao có thể không có một bộ pháp phòng thân. Nguyệt tộc thân pháp, thần hành bách biến có thể không phải là thân pháp nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là thần pháp khó động vào nhất. Đây chính là bảo mệnh pháp bảo của vô số thế hệ Nguyệt tộc cung thủ. Vô Song sau lần đầu tiên vồ hụt con mồi thì ngay lập tức thân hình hắn lại biến mất. Hai người một đuổi một chạy, thân hình thoát ẩn thoát hiện không cách nào có thể nhìn ra. Ít nhất hư không tốc sát của Vô Song thực sự rất khó đụng vào người Tiểu Ngưng Nhi. Khuôn mặt Tiểu Ngưng Nhi lúc này vẫn tràn ngập tự tin. Nàng chỉ cần có thêm chút nữa là lại một lần nữa có cơ hội tách được Vô Song ra. Khi đó nàng có thể hành hạ hắn đến chết. Vô Song đương nhiên biết điều này, bất quá khóe miệng hắn cong lên đầy tự tin. Né được lần này cho tiền. Vừa nói xong, dĩ nhiên từ trên người Vô Song vô số mũi phi tiêu bắn ra. Trong phút chốc hắn cứ như một con nhím xù lông vậy. Phi tiêu bắn ra thì không nói làm gì. Đây là một thủ đoạn quá đỗi bình thường của sát thủ, thậm chí không thể uy hiếp được bất cứ ai, tuy nhiên chỉ bằng một chiêu này cũng đủ để khiến Nghịch Thương Thiên đang quan sát từ xa cũng phải thầm gật đầu. Cuối cùng cũng rõ tại sao sát đế cô ta lại cố chấp muốn tiểu tử này đại diện cho Tây Địa. Không tồi không tồi, hàng trăm mũi phi tiêu bắn ra, nhưng sau đó dĩ nhiên thân hình của Vô Song cũng biến mất. Thay vào đó là hàng trăm bóng ảnh, hàng trăm luồng sát khí bắn thẳng về phía Tiểu Ngưng Nhi. Sát đế bí thuật vạn ảnh tuyệt sát, Tiểu Ngưng Nhi lần này quả thật không tránh được nữa. Trong phút chốc nàng có cảm giác bị cả thiên địa này từ bỏ. Xung quanh nàng là hàng trăm vô song cùng lao đến khóa chặt nàng vào cửa tử. Tiểu Ngưng Nhi ánh mắt cau lại sau đó mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi của mình. Một giọt tiên huyết phun ra trên cây trường cung của nàng. Làn da trắng muốt của Tiểu Ngưng Nhi cũng bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm. Nguyệt tộc Tử Viêm Cung đoạt nguyệt tiễn. Tử Viêm Cung đương nhiên không phải là vật phàm. Nó là thiên hạ thập đại thần cung. Ở bên trong nó mang theo tử viêm lực. Theo truyền thuyết mặt trời đại diện cho cực nóng thì mặt trăng đại diện cho cực lạnh. Nếu mặt trời là hỏa diễm thiêu đốt mọi thứ thì mặt trăng là tử viêm đóng băng mọi vật. Truyền thuyết này không biết có thật hay không, tuy nhiên nguyệt tộc tin vào nó. Đây không còn là truyền thuyết nữa mà là niềm tự hào của nguyệt tộc. Đoạt nguyệt tiễn, huyền băng phách toái, chưa xong còn tiếp, hãy ấn cảm ơn sau mỗi chương vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại rất quan trọng với bọn mình. Cách chương.